2. Vui chơi tìm lạc thú. Cũng chưa chắc, Thu Vô Cốt vươn tay trái. Một cây ngân châm từ trong áo bay ra, đâm thẳng vào chim nhạc trên trời. Con chim khẽ kêu một tiếng. Trong lúc mọi người sửng sốt đã rơi xuống đất, Ngọc Hoàn nhíu mày, hắn trúng tuyết vực vô ngân châm của ngươi. Thu Vô Cốt nhìn đám người tụ tập phía dưới nhìn con chim nhạn kia. Tựa như có chút tiếc nuối, khẽ lẩm nhẩm, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nếu không phải đối địch, có thể sẽ trở thành bạn tri kỷ. Ngọc Hoàn giật mình, nàng biết công tử tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhớ lúc mới gặp trên mặt hắn nở nụ cười, tâm trạng vui vẻ, nhưng trong giây lát hắn liền có thể trở thành ác ma giết người không chớp mắt. Cả người nàng run lên, không biết khi nào thì Thu Vô Cốt đã đi tới cạnh nàng. Ngón tay của hắn đặt trên đàn khẽ nói, đã lâu chưa nghe Ngọc Hoàn hát. Ngọc Hoàn vội vàng cúi đầu nói, vậy thì ta liền đàn một khúc cho công tử. Dạ lai trầm túy tá trang trì, mai ngạc sắp tàn chi. Cửu tỉnh huân phá xuân thụy, mộng đoạn bất thành quy. Nhân tiễu tiễu, nguyệt y y, thúy liêm thúy. Canh na tàn nhị, canh niêm dư hương, canh đắc ta thí. Ba, ba, hôm qua trầm mê tháo trang sức, cành mai cắm đã tàn. Rượu tỉnh làm giấc ngủ dở dang, giấc mộng rừng mà không có hồi kết. Người lặng lẽ, trăng lả lướt, cành lắm nhụy hoa tàn. Càng nhiều tàn hương rơi xuống, càng chờ đợi thời gian. Một khúc nhạc uyển chuyển ai oán, thê thảm, làm cho vẻ bi thương cuối thu càng tăng lên. Ngọc Hoàn đánh đàn, ngón tay nhẹ gầy, tiếng hát trong veo của chim oanh như khóc than. Thu Vô Cốt uống một hớp trà, giống như vô ý nói, người hát, tăng thêm vài phần u sầu. Ngọc Hoàn tay run lên, không dám nói nhiều, lại tiếp tục đàn hát. Lâm Phượng Âm lên xe ngựa, ra lệnh cho gia đình thúc ngựa chạy về Lâm gia. Hai tay hắn di chuyển, nhanh chóng điểm huyệt vị trước ngực. Trên trán có mồ hôi hột rất nhỏ chảy ra. Hắn thở nhẹ, khẽ như âm thanh ruồi chớp cánh. Ngân châm kia từ gáy hắn bay ra, cắm vào cửa sổ xe ngựa. A, quả là tuyết vực vô ngân châm. Bất quá, tên kia không biết ta bách độc bất xâm, cho nên dùng chiêu này đối phó với Lâm Tam công tử trẻ người non dạ không tranh sự đời. Nghĩ vậy là xong sao? Hắn nhíu mày cười, nhìn nữ tử ngủ say trong ngực. Thật muốn kéo mặt nạ của nàng xuống mà nhìn gương mặt tuyệt mỹ với má lúm đồng tiền kia. Lâm Phượng Âm sau khi trở về phủ liền sắp xếp cho nàng. Oanh oanh chào đón, hoảng sợ, vội vàng kiểm tra thân thể Lâm Chiêu Hy. Sợ chúa mẫu lần này quay trở về nhà lại có thêm vết thương. Lâm Phượng Âm tựa vào cạnh cửa cười nói. Nàng chỉ ngủ thôi, một chút thương tích cũng không có. Oanh oanh lúc này mới thả lòng. Liền hỏi, công tử, y phục của ngươi tại sao lại bị rách thế kia? Lâm Phượng Âm nghiêng mắt, nhìn thấy chỗ vừa bước ra châm độc có một vết rách thật lớn. Theo lý thuyết thì ngân châm nhỏ không thể làm rách áo. Chính là Lâm Chiêu Hy kia lúc xuống xe cắn một cái làm rách. Lâm Phượng Âm căm phẫn nhìn Lâm Chiêu Hy, không biết rằng nữ nhân này khi nãy đã coi bờ vai hắn là đùi gà và móng heo. Công tử, ta sẽ vá cho ngươi. Oanh oanh líu díu nói. Lâm Phượng Âm cười, oanh oanh không biết, ta không dùng lại y phục đã cũ sao? Nói xong liền cởi áo ra, áo trong hơi mở làm lộ ra vùng ngực trắng nõn. Oanh oanh cúi đầu xuống tới lúc hắn đi khỏi. Lâm Phượng Âm trở về phòng, ra lệnh cho hạ nhân đem chiếc xe ngựa cùng với xiêm y kia đốt cháy. Thay đổi lại toàn bộ, nói là tìm bản vẽ cụ thể mà nhị thiếu gia yêu cầu. Nhớ tới đồ đạc mới thiết kế ở phòng nhị ca, hắn không có hảo ý cười. Quyển sách ghi chép kia, nên in lại, cách chương,